Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, cảm tạ cát tiền bối mới vừa xuất thủ hóa giải. Đó là ta sư huynh, người biết hắn, Cát Đông Húc trả lời, tâm tình có chút nhỏ kích động, đàn phù phái gần mấy trăm năm qua, nhân số ít ỏi. Cho tới bây giờ càng là chỉ còn hắn cùng Dương Ngân Hậu hai người. Đã sớm dần dần phai nhạt ra khỏi kỳ môn vòng tròn. Biết đàn phù phái người lác đác không có mấy. Cát Đông Húc lần này tự báo sư môn. Bản cũng không có kỳ vọng đối phương sẽ biết đàn phù phái. Lại không nghĩ rằng đối phương không chỉ có nghe nói qua đàn phù phái. Hơn nữa vẫn còn biết hắn sư huynh tên. Dương tiền bối là sư huynh ngươi. Chu Đông Dục nhất thời nghe được con ngươi đều trợn tròn. Phải biết nếu như Dương Ngân Hậu bây giờ còn khỏe mạnh đã là gần như trăm tuổi. Coi như Chu Đông Dục bây giờ 70 có 6. Cũng phải xưng hô Dương Ngân Hậu một tiếng tiền bối. Cái này tự nhiên không có sai. Nhà ta sư huynh bây giờ còn khỏe mạnh đây. Cát Đông Húc cũng có thể rõ ràng Chu Đông Dục vì. Sao như thế một bộ ngạc nhiên, nghe vậy mỉm cười nói, Dương tiền bối còn tồn tại, có thật không? Không phải nói hắn đã ở Myanmar hy sinh sao? Người vững tin nói cùng ta là cùng một người sao? Chu Đông Dục nghe vậy lại là kích động, lại lo được lo mất, chỉ lo hai người không phải nói cùng một người. Năm đó ta sư huynh ở Myanmar bị người Nhật Bản phục kích. Xác thực suýt chút nữa mất mạng, bất quá may mắn bị dân bản xứ cứu, hơn một năm nhiều sau mới bị phát hiện, vì lẽ đó rất nhiều người lấy hy sinh cho hắn, xem ra vị đạo hữu này là thật nhận thức nhà ta sư huynh. Không biết rõ làm sao xưng hô, Cát Đông Húc gặp Chu Đông Dục còn biết hắn sư huynh hy sinh ở Myanmar sự tình. Biết đây là một chân chính cùng hắn sư huynh có quan hệ người. Nhìn về phía ánh mắt của hắn thân thiết rất nhiều. Vậy thì không sai rồi. Không sai rồi. Ông trời phù hộ Dương tiền bối a. Chu Đông Dục nghe vậy dĩ nhiên kích động đến lão lệ tung hoành. Hồi lâu Chu Đông Dục tâm tình mới dần dần hòa hoãn lại. Lau khóe mắt nước mắt. Quay về Cát Đông Húc khom người cúi xuống. Rất là cung kính nói. Về Cát tiền bối. Ta gọi Chu Đông Dục, sinh ra Hạnh Lâm thế gia, từng theo cha thân đi tới Thượng Hải lang bạt. Cha con chúng ta tự cao có chút pháp thuật kề bên người lại hiểu y thuật. Lúc đó không biết nặng nhẹ đắc tội rồi địa phương một vị hắc bang đại lão. May mà Dương tiền bối ra mặt mới đã cứu chúng ta phụ tử. Bởi vì đều là kỳ môn người trong. Hơn nữa Dương tiền bối ở trên y thuật cũng có phi thường kinh người trình độ. Đã như thế, phụ thân ta liền cùng Dương tiền bối thành bạn tốt. Sau lần đó, mặc kệ đang tu hành cùng y thuật trên, cha con chúng ta đều được Dương tiền bối không ít chỉ điểm. Ta bây giờ có thể có hôm nay lần này thành tựu. Có thể nói là cách không mở năm đó Dương tiền bối chỉ điểm. Chu Đông Dục lời nói này nói rằng đến, đem Lữ Sùng Lương, Trì Long Võ, Lưu Hồng các một bang người trẻ tuổi nghe được mồ hôi lạnh đều dọa một thân đi ra. Ai ya, khủng khiếp a, liền Chu Đông Dục tiền bối đều phải gọi Cát Đông Húc một tiếng tiền bối a. Này bối phận nhiều lắm cao a. Cái kia phụ thân của Chu đạo hữu còn tồn tại sao? Cát Đông Húc nghe vậy thế mới biết sư huynh cùng Chu Đông Dục ngọn nguồn quan hệ. Không khỏi có chút kích động hỏi. Cát Đông Húc có thể khẳng định. Hắn sư huynh như biết trước đây lão hữu tin tức khẳng định rất vui vẻ. Chiến tranh kháng Nhật thời điểm đã qua đời. Chu Đông Dục thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười nói. Bất quá, phụ thân ta như dưới suối vàng biết. Biết Dương tiền bối còn tồn tại, khẳng định cao hứng vô cùng. Cát Đông Húc nghe vậy theo thở dài một hơi. Bất quá người mất đã qua đời, hắn chính là không thể làm gì. Đúng rồi, hiện tại Dương tiền bối ở nơi nào tĩnh tu, ta có được hay không đi bái phỏng hắn? Chu Đông Dục rất nhanh lại một mặt mong đợi nói, ta sư huynh bây giờ ẩn cư ở tỉnh Giang Nam Sương Khê huyện Bạch Vân Sơn bên trong. Ta đây liền gọi điện thoại cho hắn, hắn như biết ngươi ở nơi này, nói không chắc sẽ có hứng thú tới tham gia hai tỉnh kỳ môn giao lưu hội đây. Cát Đông Húc mỉm cười, trả lời, cố gắng, cái kia làm phiền Cát tiền bối. Chu Đông Dục kích động nói, tuổi tác cách biệt quá, chúng ta vẫn là lấy đạo hữu tương xứng đi. Cát Đông Húc gặp Chu Đông Dục luôn mồm luôn miệng gọi mình tiền bối, cả người đều là không dễ chịu, rốt cục không nhịn được đề nghị, ngài là Dương tiền bối sư đệ, đó chính là trưởng già, danh xưng này cũng không thể loạn. Chu Đông Dục hiển nhiên là một đồ cổ, nghe vậy lập tức lắc đầu nói. Cát Đông Húc thấy thế không thể làm gì khác hơn là lén lút cười khổ một hồi. Suy nghĩ vẫn là đến lúc đó để sư huynh giúp mình nói đi. Bằng không những lão nhân này ra tư tưởng cũ, hắn một cái thanh niên nói nhiều rồi cũng không thích hợp. Như thế suy nghĩ, Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra cho Dương Ngân Hậu gọi tới. Mọi người gặp Cát Đông Húc lấy điện thoại di động gọi, mỗi người vẻ mặt đều là không cùng một dạng. Chu Đông Dục là kích động, Lữ Sùng Lương chờ người trẻ tuổi là sùng bái, mà Thiết Quái Thần Toán Lữ Tinh Hải nhưng là tràn đầy cảm khái. Hắn sớm đã biết Cát Đông Húc lợi hại, chỉ là không nghĩ tới hắn vẫn còn có một vị ngay cả mình lão hữu đều phải xưng hô một tiếng tiền bối sư huynh. Điện thoại rất nhanh sẽ đả thông. Đông Húc, người không phải đi Tam Thai Sơn tham gia kỳ môn giao lưu hội sao? Sao sinh nghĩ đến gọi điện thoại cho ta? Điện thoại sau khi tiếp thông, trong ống nghe vang lên Dương Ngân Hậu tang thương nhưng trung khí mười phần thanh âm. Liên quan với hai tỉnh kỳ môn giao lưu hội sự tình, Cát Đông Húc từng đề cập với Dương Ngân Hậu. Bất quá Dương Ngân Hậu đã tuổi gần trăm tuổi, trải qua năm tháng tang thương, tu vi cũng đã đạt đến luyện khí 6 tầng, đã sớm lãnh đạm thế sự, chỉ một lòng ẩn cư tĩnh tu, cho nên đối với hai tỉnh kỳ môn giao lưu hội vẫn chưa có hứng thú gì. Ta ở gặp ở nơi này một vị ngươi cố nhân, tên gọi Chu Đông Dục, vì lẽ đó cố ý gọi điện thoại nói cho ngươi biết. Cát Đông Húc trả lời, Chu Đông Dục, Chu Vũ Thành nhi tử, hắn cũng ở Tam Thai Sơn sao? Cái kia Chu Vũ Thành đây. Dương Ngân Hậu nghe vậy âm thanh rõ ràng trở nên kích động. Hắn ở chiến tranh kháng Nhật niên đại liền đã qua đời. Cát Đông Húc trả lời, điện thoại cái kia nhất thời trầm mặc lại. Một hồi lâu, Dương Ngân Hậu mới nói, ta bản đối với kỳ môn giao lưu hội không nhiều hứng thú lắm. Bất quá nếu Chu Đông Dục cũng ở, vậy ta sáng mai liền lên đường đi một chuyến đi. Vậy ta ngày mai sắp xếp xe đi đón ngươi. Cát Đông Húc gặp sư huynh quả nhiên muốn tới, lập tức nói, cũng tốt. Dương Ngân Hậu nói cẩn thận việc này. Cát Đông Húc đem điện thoại di động cho Chu Đông Dục, để hắn cùng với Dương Ngân Hậu trước tiên thông cái lời. Trò chuyện thời gian, Chu Đông Dục tự nhiên không thể thiếu một trận hồi ức cảm khái. Một hồi lâu Chu Đông Dục mới đưa tay máy móc còn cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc lại cho Trình Nhạc Hạo cậu Ngô Tiền Tiến, cũng chính là Thanh Hòa Trà Lạnh một vị khác cổ đông gọi điện thoại, để hắn ngày mai sắp xếp xe đi Bạch Vân Sơn đón hắn sư huynh. Các ngươi đây là chuyện gì? Giao lưu tỉ thí một chút cũng là phải. Làm sao đã biến thành tính mạng tương bính? Hôm nay may là có Cát tiền bối ở, ra tay hóa giải, bằng không ta xem các ngươi hai phải lưỡng bại câu thương. Còn không mau cảm ơn Cát tiền bối. Chờ Cát Đông Húc điện thoại gọi xong sau, Chu Đông Dục sệ mặt xuống hướng về Lưu Hồng cùng Nghiêm Thừa Chí khiển trách. Lưu Hồng cùng Nghiêm Thừa Chí đã sớm bị vừa nãy tiện tay hóa giải hai người bọn họ pháp thuật trấn chủ, hơn nữa liền Chu Đông Dục cũng phải xưng hô Cát Đông Húc một tiếng Cát tiền bối. bọn họ hai coi như đáy lòng không cam tâm nữa gọi một cái tuổi tác so với hắn còn nhỏ người trẻ tuổi vì là tiền bối. Ở Chu Đông Dục quát uống xong, cũng chỉ có thể đàng hoàng đi tới Cát Đông Húc trước mặt, cúi người chào nói, cảm tạ Cát tiền bối mới vừa xuất thủ hóa giải. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.